Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 658. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ tôi luôn dặn tôi đừng đi qua đó, thà rằng đi đường vòng, xa một chút nhưng đảm bảo an toàn. Còn những nơi tương tự như Màn Xanh, thực ra chính là những nơi bị bỏ hoang không có người. Vì không có người bình thường qua lại, lại trở thành thiên đường của kẻ phạm tội, hoặc là trở thành hiện trường của rất nhiều vụ án thương tâm. Mọi người bàn tán xôn xao, Kỳ Giao Quang nhìn Bàng Vân Tú, lại nhìn Tống Tử Chân. Tôi có thể giúp cô ấy, nhưng oán hận của cô ấy chưa tan, không thể siêu thoát. Gì cơ? Tống Tử Chân không ngờ lại có chuyện này. Cô ấy nhìn Bàng Vân Tú, hỏi, cô có phải là còn có điều gì chưa buông bỏ không? Bàng Vân Tú có chút căng thẳng, nhìn Kỳ Giao Quang, rồi khẽ gật đầu. Không biết tại sao, cô ấy luôn cảm thấy, Kỳ Giao Quang dường như có thể nhìn thấu cô ấy căn bản không thể nói dối. Cô có điều gì chưa buông bỏ, cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cô giải quyết, rồi cô có thể yên tâm đầu thai. Tống Tử Chân hào phóng nói. Tống Tử Chân xưa nay tính tình đều rất tốt, tri ân báo đáp, dĩ nhiên cũng không phải chỉ nói suông ngoài miệng cho oai. Vì Bàng Vân Tú đã cứu cô ấy cũng đã đồng ý sẽ giúp Bàng Vân Tú đầu thai, vậy dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng sẽ giúp Bàng Vân Tú đến cùng. Tôi, Bàng Vân Tú mở miệng, nói năng lấp lửng. Đúng lúc này, Lý Cầm tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của Bàng Vân Tú, mắt tối sầm lại, lại sắp ngất đi. Tống Tử Chân vội vàng bấm huyệt nhân trung cho anh ta. Anh đừng ngất nữa, có xấu hổ hay không a? Không thể ngất được nữa. Bạn gái không cho ngất. Lý Cầm cẩn thận, che giấu mình, sau lưng Tống Tử Chân, hỏi nhỏ. Cô ấy là ai? Cô ấy là Bàng Vân Tú, cô ấy đã cứu em. Tống Tử Chân đau đầu vô cùng, sớm biết lúc này đã đánh thức Lý Cầm rồi, bây giờ lại phải kể lại một lần nữa. Lý Cầm nghe xong, lập tức nhảy dựng lên. Tên xúc sinh nào vậy? Em còn nhớ mặt mũi hắn không? Chúng ta đi báo cảnh sát, loại xúc sinh này, không thể để hắn chạy thoát. Ha ha ha, mặc dù chuyện này rất nghiêm túc, nhưng nhìn phản ứng của Lý Cầm không hiểu sao tôi lại cười nữa. Tôi rất xin lỗi Lý Cầm, tôi có lỗi với anh, nhưng mà, có một nói một, Lý Cầm người này rất không tệ, thực sự rất coi trọng bạn gái mình a. Chuyện như vậy xảy ra. Mà anh ấy không hỏi bạn gái có bị tên đàn ông kia làm gì không? Ý tôi không phải là chỉ việc bạn gái có bị người kia tác động vật lý hay không, mà là... Các vị hiểu chứ, trọng tâm của anh ấy trực tiếp đặt vào tên đàn ông đó. Cách chương.